Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 161, chương 544, hai lần miểu sát. Cái này khiến mọi người kinh hô một mảnh. Quả nhiên là Bắc Phương Hắc Mã, dạng này thực lực quả nhiên cường hãn như vậy. Nếu như không mạnh mẽ lời nói, Đoàn Hậu làm sao có thể tự mình đi mời Trần Huyền Tông đây? Nhưng Trần Huyền Tông thật muốn đánh giá thấp vị này tân bát. Hoặc là nói là trong thân thể của hắn Phong Lão. Phong Lão thân thể bỗng nhiên di động, công bằng tránh thoát một kích này. Trường kiếm trong tay đã đâm ra, chống đỡ tại Trần Huyền Tông hầu kết lên. Dạng này hình ảnh trong nháy mắt liền đông lại. Miểu sát, thật sự là miểu sát. Bắc Phương cường giả lần nữa bị Nam Phương tiểu gia trụ cột rơi. Tần Bát ngơ ngác nhìn trước mặt Trần Huyền Tông. Sư phụ vừa mới động tác hoàn toàn không có thấy rõ ràng. Thân thể trốn một chút, trường kiếm trong tay tinh chuẩn đâm ra. Hai cái động tác này tựa hồ chỉ là vô ý thức phản ứng. Không có một tia dây dưa dài dòng, thậm chí cho người ta một loại rất lợi hại yêu nhã cảm giác. Sư phụ mình vậy mà cường hãn đến loại tình trạng này à? Không có vận dụng linh khí liền có thể lợi hại như vậy sao? Kỳ thực Phong Lão cũng dùng không ra. Linh khí, thân thể liền là linh hồn thể, nơi nào đến linh khí a? Dạng này chiến đấu thích hợp nhất Phong Lão. Diệp Hoa nhìn lấy giữa sân tân bát, cảm thấy có chút ý tứ. Cái này Nam Phương có tề học văn cùng thiếu niên này. Sau này thời gian bên trong có chơi. Tề học văn gà nhược mộc ngốc. Này Trần Huyền Tông nhất đao phá lệ xảo trá. Mà tân bát lấy nhỏ nhất khoảng cách kém tránh rơi. Đao phong kia thậm chí là sát tân bát góc áo rơi xuống. Dưới loại tình huống này lại tinh chuẩn dùng kiếm, hoặc là cũng là vận khí, hoặc là cũng là thân thể thực lực khủng bố như vậy. Đối với mình không bình thường có tự tin. Trần Huyền Tông cầm trong tay trường đao, ánh mắt lộ ra kinh hãi. Đường đường ma đế lại bị thiếu niên trước mắt một kiếm miểu sát. Hầu kết lãnh mang có thể cảm giác được rõ ràng, vừa mới kém chút liền muốn mệnh tang tại chỗ. Xấu mặt, thật sự là quá xấu mặt. Nhất là Thanh Nhã vẫn ngồi ở phía trên, còn có cái kia đáng chết Long Ngạo Thiên, khẳng định là đang chê cười chính mình. Người suy nghĩ nhiều, Diệp Hoa mới không có tâm tư qua chào cười một con kiến hôi đây. Đầu hàng đi, giết người ta không có hứng thú. Tân Bát lạnh nhạt nói ra, câu nói này nói chuyện, toàn trường khắp nơi oanh động. Bức vương xưng hào ngồi vững, không nghĩ tới sau đó bức vương tiêu hậu, lại xuất hiện một cái bức vương cực nhọc. Cái này trang bức quá ra sức, đơn giản cũng là một nhân tài a. Nam Phương mọi người nhất thời hoan hô lên, cái này tân bát quá lợi hại, một kiếm miểu sát Trần Huyền Tông thớt hắc mã này. Ha ha ha, người phương Bắc cũng không gì hơn cái này, một tái thế gia gia chủ. Còn có một con ngựa ô, toàn bộ bị chúng ta tiểu tướng xử lý. Đúng vậy a, cái này tân bát rất lợi hại có thể trang bức a. Vậy mà nói ra lời như vậy, đoán chừng cái này Trần Huyền Tông muốn bị tức chết trong nhà cầu. Nói thật đúng là không sai, Trần Huyền Tông rất tức tối, nhưng thì có biện pháp gì đâu. Dùng linh khí trấn khai là thua, nếu như cưỡng ép nghĩ tới đây. Trần Huyền Tông không để ý hầu kết mũi kiếm, đại đao trong tay vẩy một cái. Keng, Trần Huyền Tông vui vẻ, đại đao trong tay lần nữa giơ lên, tựa hồ muốn đem đối phương một phân thành hai. Thế nhưng là hầu kết lần nữa truyền đến một trận khắc cốt hàn ý. Giơ lên đại đao đình chỉ, vừa mới rõ ràng bốc lên hắn kiếm, vì cái gì lại dạng này? Ta cũng không muốn giết ngươi. Mời không muốn được voi đòi tiên. Tân Bát trầm thấp nói ra, một đôi bình tĩnh đôi mắt tản ra một cỗ quỷ mị, nhượng Trần Huyền Tông trong lòng phát lạnh. Cái này rốt cuộc là ai? Toàn bộ hành trình lần nữa kinh hô một mảnh. hai lần tiến công, hai lần bị miểu sát. Đây không phải vận khí, căn này cũng là thực lực a. Đoàn Hậu nhìn lấy giữa sân Tân Bát, nhếch miệng lên một tia mị thái. Tiểu tử này không tệ. Đúng vậy a, còn tốt không có rút đến chúng ta. Song Nguyên Châu nói nhỏ một tiếng, xem như thừa nhận Tân Bát thực lực. Sở Hà không nói gì, cũng không muốn nói cái gì. Lần này luận võ đến liền tràn ngập một cỗ mùi âm mưu. Nam phương ba vị thế gia cũng thảo luận, hai cái này thiếu niên đều rất cường hãn, không có vận dụng linh khí dưới, chúng ta đều phải cẩn thận. Mộ Dung cười cười, cũng không phải là rất lợi hại để ý. Ra nơi này, này liền không có quy củ. Vũ Thánh cũng giống như vậy, bọn họ xác thực đến, về sau trưởng thành, hẳn là Nam phương chủ lực. Tề Học Văn cũng là ngoài ý muốn liên tục. Đối Tân Bát cái nhìn biến rồi lại biến, ánh mắt này tia thuần khiết hiếu nghị cũng lặng lẽ tan rã. Bắc phương mọi người đã nói không ra lời, mở màn hai ván bị người phương Nam đè lên đánh, mất mặt giữa sân Trần Huyền Tông kịch liệt hô hấp. Kỳ thực ở trước mặt những người này mất mặt không quan trọng, trọng điểm là tại Thanh Nhã trước mặt mất mặt, cái kia thật cũng là mất mặt. Đoán chừng nàng hiện tại rất lợi hại, xem thường chính mình. Vứt xuống vũ khí đầu hàng đi, khác lãng phí thời gian. Tân Bát từ tốn nói, Trần Huyền Tông cũng coi là lý trí nam nhân, bằng không thì cũng không kiếm nổi ma đế loại độ cao này. Mình biết không phải là đối thủ, còn muốn tiếp tục đánh, cái kia chính là tự rước lấy nhục. Thu đao, chắp tay, đến sofa bên trên. Một mạch mà thành, tựa như là cái người thắng lợi giống như. Ngọc Tuyền xuất hiện lần nữa trên hư không. Bắc phương Trần Huyền Tông nhận thua, Nam phương Tân Bát thắng. Theo Ngọc Tuyền hô lên trận đấu kết quả, người phương Bắc than thở, người phương Nam cao hứng bừng bừng. Phong lão lặng yên rời đi Tân Bát thân thể, mà Tân Bát cũng đến sofa bên trên, đứng tại Tề Học Văn bên người. Tề huynh, vừa mới như thế nào? Tân Bát, rất lợi hại, giấu rất sâu a. Tề Học Văn tuy nhiên mang theo ý cười, nhưng đôi mắt chỗ sâu nhưng lại có cảnh giác. Tân Bát tựa hồ không có cảm giác đi ra, vịn Tề Học Văn bả vai cười nói, ban đêm chúng ta đi uống rượu. Ha ha, tốt, trận đấu như trước đang tiếp tục. Diệp Hoa nhìn hai trận liền không hứng thú. Trước hai trận còn có đáng xem, đằng sau tựa như tiểu hài tử đánh nhau giống như, một chút ý tứ đều không, dứt khoát liền lôi kéo Thanh Nhã đi ra luận võ trường. Một màn này bị Trần Huyền Tông nhìn thấy, hai tay nắm rất chặt, tựa hồ so thua còn khó chịu hơn. Tức giận sau, Diệp Hoa làm cho Thanh Nhã dẹp đi bên cạnh trong rừng cây đến. Nhàn nhạt hỏi, hừ. Thanh Nhã kiều thanh một tiếng, ý tứ rất rõ ràng, ngươi phạm sai lầm ta không nên tức giận sao, đây chính là trên nguyên tắc vấn đề. Diệp Hoa trầm giọng nói ra, ta không giết Trần Huyền Tông đã rất lợi hại, nể mặt ngươi. Sở dĩ ngươi còn muốn bởi vì hắn cùng ta tức giận sao? Thanh Nhã cắn môi. Diệp Hoa cái này quá khi dễ người, ta lúc nào bởi vì hắn cùng ngươi tức giận? Ta tức giận là bởi vì ngươi không tin ta. Thanh Nhã trong nháy mắt liền khóc. Diệp Hoa vừa mới coi là Thanh Nhã tức giận là bởi vì Trần Huyền Tông, không nghĩ tới là như thế này. Xem ra chính mình giáo huấn sai, cũng lý giải sai. Song bản tôn đột nhiên có chút hoảng, làm sao hống online các loại. Cái kia hôm nay khí trời tốt à. Thanh Nhã ngươi nói đúng không? Diệp Hoa ấp úng nói ra. Hống lão bà thật đúng là không thông thạo. Thanh Nhã ủy khuất nhỏ giọng thút thít, bị trượng phu hoài nghi bất trung, đây là đối Thanh Nhã một loại đả kích. Diệp Hoa than nhẹ một tiếng, đưa tay chà chà Thanh Nhã khóe mắt nước mắt, đem nhẹ nhàng ôm, thật xin lỗi, là ta trách oan ngươi. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.